Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 910, chương 409. Chính văn chương 910. Vậy làm 3 ngày còn lại người tất nhiên là chú ý tới hai người chi gian hỗ động. Đều bộc phát ra một trận làm ồn thanh, cho rằng Mục Vân Giao cùng Thanh Càng chi gian có mưu nị. Nghe chung quanh thanh âm càng lúc càng lớn thảo luận thanh. Mục Vân Giao bất động thanh sắc mà nhăn nhăn mày. Thanh Càng thấy trạng, đi lên trước, nguyên bản vây ở một chỗ mọi người liền tự động vì hắn nhường ra một cái nói tới. Chỉ là đoàn người chung quanh nghị luận thanh lại là càng thêm vang dội. Thanh Càng ánh mắt nhàn nhạt mà quét mắt chung quanh đệ tử. Theo sau liền lập tức đi tới Mục Vân Giao trước mặt. Nghe nói Vân Giao sư muội ở Trung ương bục giảng giáo vài tên đệ tử Chu Tước Viện nhập môn tâm pháp. Hiện giờ xem ra, Vân Giao sư muội quả nhiên rất có làm đạo sư tiềm lực. Không bằng tại đây mấy ngày nhiều làm mấy trang tọa đàm. Giáo giáo này đó đệ tử cũng hảo, nhìn Mục Vân Giao. Thanh Càng thanh âm lại một lần vang lên. 3 ngày lúc sau ta sẽ rời đi. Liền 3 ngày, Mục Vân Giao nghe vậy. Nghĩ nghĩ, theo sau nói. Hảo, vậy làm 3 ngày, Thanh Càng câu môi nói. Không nghĩ tới, hai người hỗ động dừng ở chung quanh đệ tử trong mắt quả thực liền tất cả đều là hồng phao phao. Hai người rõ ràng là quang minh chính đại mà nói chuyện. Dừng ở mọi người trong mắt, liền thành kề tai nói nhỏ. Viện trưởng, vị cô nương này cùng ngươi là cái gì quan hệ a? Chẳng lẽ là viện trưởng ngươi ái mộ cô nương? Một người gan lớn nam đệ tử đứng ra, lớn tiếng hỏi, những cái đó mới vừa chạy tới lão đệ tử thấy Mục Vân Giao đó là một trận kích động. Nghe thấy được tên kia nam đệ tử nói, trong mắt rõ ràng mảnh đất vài phần xem kịch vui ý vị nhi. Kia chính là tiền nhiệm viện trưởng bảo bối cục cưng. Cũng là một cái 10 phần biến thái a. Biết Mục Vân Giao thân phận mọi người đều yên lặng vì kia nam tử điểm thượng một nén nhang. Đỗ Khôn nghe vậy, vừa định mở miệng nói cái gì, lại thấy Thanh Càng đối với hắn giơ giơ lên tay. Nga, vì sao như thế hỏi? Thanh Càng cũng không giận dặn, nhìn tên kia đệ tử lại hỏi. Viện trưởng ngươi xem vị cô nương này đó là vẻ mặt tươi cười. Ngày thường luôn là bản một khuôn mặt, hơn nữa vừa mới còn làm trò mọi người mặt cùng vị kia cô nương nói nhỏ. Chẳng lẽ không phải đối vị cô nương này có ý tứ sao? Tên kia nam tử nhìn Thanh Càng, không chút nào sợ hãi, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Không phải, Thanh Càng thanh âm đạm mạc nói. Một thân áo xanh sấn đến hắn tự phụ xa cách, cái gì, làm như không phản ứng lại đây. Kia nam tử phản xạ tính hỏi, bổn viện trưởng nói, vị này không phải bổn viện trưởng ái mộ nữ tử, Thanh Càng cũng không giận. Lại một lần lặp lại nói, kia vì sao ngày thường vẫn luôn là thanh thanh lãnh lãnh viện trưởng. Hôm nay đối với tên này nữ tử cười như vậy nhiều hồi. Kia nam tử không thuận theo không buông tha mà tiếp tục hỏi. Bổn viện trưởng nguyện ý đối ai cười, ngươi có ý kiến, nhìn kia rõ ràng chính là ý định nháo sự nhi nam tử. Thanh Càng thanh âm cũng không khỏi trầm trầm xuống, Mục Vân Giao xem như đã nhìn ra, tên kia nam tử giống như là đối Thanh Càng có ý kiến. Ánh mắt ám ám, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt nguy hiểm chi sắc. Tự giới thiệu một chút, ta là tiền nhiệm viện trưởng, Lạc Thanh Phong quan môn đệ tử, Mục Vân Giao. Mục Vân Giao dùng lực lượng đem chính mình nói khuếch tán đi ra ngoài. Truyền vào ở đây mỗi người trong tai, ở đây mọi người có đại bộ phận đều sợ ngây người. Rốt cuộc đối với Mục Vân Giao sát danh, bọn họ chung tuyệt đại bộ phận người đều là có điều nghe thấy. Giang hồ đồn đãi. Mục Vân Giao trước sau diệt Giao Hoa Cung cùng Xanh Thẫm Sơn. Không có khả năng, kia nam tử nghe vậy, trực tiếp phản bác nói. Nga, vì sao không có khả năng? Mục Vân Giao đi bước một đi đến kia nam tử trước mặt. Tuy rằng so với hắn lùn một đoạn, nhưng là khí thế lại là so với kia nam tử càng tăng lên. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.